Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Kiến thiết căn cứ, chương 253. Kiến thiết căn cứ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đem hiệu thuốc sự tình giải quyết cho. Có tự động sinh sản đan dược cơ khí. Hiệu thuốc nhất định sẽ rất nhanh hấp dẫn lượng lớn người mạo hiểm. Chỉ cần có nguyên liệu, thì có dùng mãi không hết thuốc cùng đan dược. Đoạn Thu mỗi ngày sử dụng 2 viên năng lượng đan dược. Đan dược cơ khí thăng cấp qua đi luyện chế một nhóm đan dược cũng chính là 10 ngũ phút. Một lần liền có thể có hơn 50 viên đan dược. Năng lượng thuốc thì càng hơn nhiều. Đương nhiên nhất định phải có nguyên liệu mới có thể. Đoạn Thu mấy người sử dụng đan dược cùng thuốc đều có thể miễn phí đi lấy. Còn có Đại Thúc cùng Tinh Linh tỉ muội mấy người. Trở lại công hội phòng khách, nơi này vẫn như cũ còn ở kiến thiết ở trong. Không ít địa phương cũng đã hoàn công. Đi tới công hội nhà kho, mở ra phát hiện bên trong đã có gần 100 kiện vũ khí trang bị. Những thứ này đều là phó bản sản xuất trang bị, cũng không có thiếu thuốc cùng đan dược. Đoạn Thu nhìn một chút chính mình nhẫn không gian, sau đó đem ngày hôm nay thám hiểm đánh tới vũ khí trang bị đều thả vào. Tiếp theo trở về đến dạ oanh chiến cơ trên, dạ oanh chiến cơ không gian bên trong đã tiếp cận bão hòa. Hiện tại đã có hơn 20 người ở sinh hoạt, cao nhất có thể 30 người. Nếu như Đoạn Thu phải tiếp tục phục sinh người mới, liền phải nghĩ biện pháp cho các nàng tìm nơi ở. Người mới muốn làm quen một chút tự thân mới có thể cùng người mạo hiểm đồng thời sinh hoạt. Vốn là Đoạn Thu dự định thành lập công hội căn cứ cùng hối đoái hệ thống thăng cấp sau đang nói. Bây giờ nhìn lại muốn sớm kiến thiết, trong phòng nghỉ ngơi, hầu như hết thảy muội giấy môn đều ở nơi này. Đoạn Thu đem các nàng kêu đến là muốn thương lượng một chút căn cứ sự tình. Ta quyết định ngày mai sẽ bắt đầu thành lập công hội căn cứ. Ứng vì là 2 ngày nay cửa hàng phương diện liền sẽ bắt đầu kinh doanh. Đến thời điểm hắc ám tệ sẽ dùng tới mua kiến trúc vật liệu. Sau đó dùng ta nhẫn không gian đem kiến trúc vật liệu cho vận đưa tới. Chờ sẽ chúng ta đi thám tra một chút địa hình. Ta chuẩn bị trước tiên đi thành lập một lâm thời nơi đóng quân. Phương diện soạt phó bản cùng kiến thiết sau đó phương tiện Phong Lăng nghe xong nói rằng. Ngày mai kiến thiết cũng được, bất quá chúng ta không có thổ hệ ma pháp sư. Thu dọn địa hình phương diện sẽ tương đối khó khăn, ta hối đoái một ít thổ hệ sách phép thuật đi. Hối đoái hệ thống bên trong nên có, vậy thì không thành vấn đề, Phong Lăng nói. Đoạn Thu hối đoái hơn 30 thổ hệ sách phép thuật, là dùng để gia cố mặt đất cùng thay đổi địa hình. Mỗi lần phóng thích sau có thể thay đổi diện trước hơn 30 mét bên trong địa hình. Đem những phép thuật này quyển sách giao cho vài tên ma pháp sư. Sau đó liền để Huyễn Liên đi lái xe dạ oanh chiến cơ. Lisa mấy người cũng đi chuẩn bị, dù sao hiện tại là buổi tối, muốn chuẩn bị không ít đồ vật. Đoạn Thu mở ra hối đoái hệ thống, còn có 60.000 hắc ám tệ, hối đoái hệ thống bên trong nhưng là có không ít trải qua phép thuật áp xúc sau phòng ốc. Có quý cũng có tiện nghi, đầu tiên tìm tòi phân loại biệt thự, giá cả 5.000 năng lượng, rất nhanh một đống lớn lung ta lung tung biệt thự liền xuất hiện. Đoạn Thu từng cái kiểm tra, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu, một loại nhỏ biệt thự. Có thể ở lại 4 người, bên trong cái gì cũng có, là phép thuật khoa học kỹ thuật kết hợp biệt thự, dáng vẻ không sai. Đoạn Thu trực tiếp hối đoái, tiếp tục kiểm tra rất nhanh sẽ tìm tới một ma pháp sư ở biệt thự. Bên trong có cái phụ ma đài là biếu tặng trực tiếp hối đoái. Liên tục hối đoái 4 tòa biệt thự dùng 17,000 năng lượng điểm. Đoạn Thu thay đổi tìm tòi loại hình. Lần này hắn muốn tìm tòi trung tâm kiểm soát không lưu loại hình kiến trúc. Không có giả thiết giá cả, Đoạn Thu tìm tòi tiện nghi nhất một loại. Dĩ nhiên phát hiện cần 10.000 năng lượng điểm money có loại hình ma pháp trung tâm kiểm soát. Không lưu, có khoa học kỹ thuật loại hình trung tâm kiểm soát không lưu. Những này trung tâm kiểm soát không lưu tạo hình cũng là đủ loại. cuối cùng đoạn thu hối đoái một tương tự biệt thự hai tầng kiến trúc. Trên lầu có thể để cho dạ oanh chiến cơ hạ xuống. Là khoa học kỹ thuật loại hình trung tâm kiểm soát không lưu. Bên trong có hơn 20 máy vi tính, tự mang một sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo, có thể liên tiếp đến Bộ Công anh điều tra xào huyệt. Quan trọng nhất chính là, biệt thự có cái thông tin trang bị, ở biệt thự trong phạm vi 1 vạn mét có thể tự do trò chuyện. Ngoại trừ trung tâm kiểm soát không lưu, đoạn thu còn hối đoái 10.000 điểm tự động vũ khí. 2.000 điểm đạn đạo máy bắn, có thể đánh trúng 2 vạn mét bên trong bất kỳ mục tiêu. Có 4 viên đạn đạo, tự động chạm gác súng máy, hơn 1 vạn phát đạn. Hiện nay đến nói không ai có thể ngăn trở loại này hỏa lực công kích. Đoạn thu tổng cộng hối đoái 4 cái. Còn có 1.500 điểm năng lượng phép thuật radar, có thể đo lường chu vi ẩn hình đơn vị, phạm vi cũng là 1 vạn mét. Hối đoái xong xuôi, sẽ chờ dạ oanh chiến cơ bay đến trên lãnh địa hết rồi. Nửa giờ sau dạ oanh chiến cơ trôi nổi ở đã sớm chọn xong trên ngọn núi nhỏ không? Cái này địa hình tương lai sẽ kiến thiết trở thành một pháo đài. Liên tiếp những ngọn núi xung quanh, hình thành một loại nhỏ công hội căn cứ, Bộ Công anh điều tra xào huyệt bị đoạn thu thích thả ra. Rất nhanh tiểu sơn mô hình liền bị kiến dựng đứng lên. Đoạn thu đem mua đồ vật dùng mô hình bắt đầu bày ra. Phong Lăng cùng Karina cũng đồng thời đến nghiên cứu, cuối cùng lựa chọn phía trên ngọn núi nhỏ một chỗ khá là bằng phẳng địa hình. Rơi xuống, logos, máy bay, mọi người rất nhanh sẽ đi tới chọn xong địa chỉ. Chu vi cây cối không phải rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ muốn thanh lý. Liền như vậy đoạn thu thêm vào một đám muội giấy ở buổi tối bắt đầu rồi kiến trúc công tác. Sáng sớm ngày thứ hai, cuối cùng đem chu vi địa hình giải quyết cho, lấy ra sách phép thuật ra cố một xuống mặt đất, tối thiểu tình cờ gặp mưa xối xả loại hình sẽ không xuất hiện lún hiện tượng. Đoạn thu lấy ra bị phép thuật áp xúc sau biệt thự. Bắt đầu chuẩn bị thả ra. Rất nhanh 4 tòa biệt thự cùng trung tâm kiểm soát không lưu đều phóng ra. Phong Lăng mấy người đi vào trung tâm kiểm soát không lưu. Sau đó bắt đầu khởi động cơ khí. Đoạn thu lại hối đoái 4 cái cao 10 mét tháp canh cùng một tòa cao 20 mét ma pháp tháp đi. Ra, năng lượng điểm liền còn lại 10.000. Đem những kiến trúc này để tốt. Đạn đạo máy bắn sắp đặt ở trung tâm kiểm soát không lưu đỉnh. Chạm gác súng máy vừa vặn đặt ở tháp canh phụ cận. Tuy rằng không thể hoàn mỹ đem chu vi bảo vệ lại đến. Thế nhưng có Bộ Công anh điều tra xào huyệt báo động trước. Tình cờ gặp nguy hiểm tình huống có thể sớm phát hiện. Ma pháp tháp chỉ là một nguyên hình, bên trong cái gì đều không. Chỉ có trải qua ma pháp không gian khoách lại bên trong không gian. Ma pháp tháp chỗ cao thậm chí không có bảo thạch tồn tại. Karina cùng băng tuyết hai người đem rất sớm trước đây đánh tới tự tinh cự nhân tinh hạch cho cài. Tạo một hồi, đem tinh hạch đặt ở ma pháp tháp đỉnh, như vậy có thể coi như máy bắn. Ma pháp sư có thể dùng cái này đến phóng thích uy lực ma pháp mạnh mẽ. Phát hiện mấy con quái vật chính đang đến gần, ai đi dọn dẹp một chút, là thần lằn loại hình quái vật một êm tai âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Đây là đoạn thu phục sinh người mới một trong, bị sắp xếp ở trung tâm kiểm soát không lưu, vị trí ở nơi nào, ta cùng Philomena quá đi giải quyết thì mộng nói rằng, ở lãnh địa bên trái. Ta đã đem hình ảnh cắt đến các người trí năng trên mắt công hội trụ sở mặc dù là thế giới quy tắc. Ngầm thừa nhận, thế nhưng nơi này vẫn cứ có quái vật cần thanh lý. Có điều nhưng sẽ không quét mới quái vật. Mặc kệ là thế giới bố trí lại vẫn là những nguyên nhân khác. Chỉ cần ở công hội trụ sở trong phạm vi kiến trúc là sẽ không biến mất. Thế nhưng những nơi khác kiến trúc liền không giống nhau. Có lẽ sẽ trực tiếp biến mất. Có lẽ sẽ xuất hiện ở thế giới trên những nơi khác. Hết chương.